Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, tiến vào di tích. Ngay tại trên địa cầu gió nổi mây phun thời khắc, Lâm Duệ mang theo A Băng, cưỡi Tiểu Ngân, xuyên qua mãng thương hoang lâm, phi tốc hướng yêu thú giới đông bắc phương hướng di tích địa chỉ mà đi. Yêu thú giới thực sự quá lớn, quả thực là địa cầu diện tích hai lần nhiều. Từ trấn yêu thành đến đông bắc tọa độ di tích, lộ trình 10 phần xa xôi, muốn vượt ngang huyền hủ sơn mạch, mãng thương hoang lâm hai đại nguy hiểm địa vực, giết chết Oka mấy người sau, Lâm Duệ mang theo A Băng hết tốc độ tiến về phía trước, mà lấy Tiểu Ngân cước lực. Cũng hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian mới tiếp cận cái kia lớn di tích. Trên đường đi, không ngừng có các loại thanh niên thiên tài ngự linh sư chạy tới. Thường thường hai phe gặp nhau, đều sẽ 10 phần khắc chế giữ vững tỉnh táo. Trừ chân chính có thù, sẽ rất ít có ra tay đánh nhau. Dù sao tại cái này nguy hiểm yêu thú giới, quái vật mới là nhân loại bậc thứ nhất địch nhân. Lâm Duệ, có đầm nước, ta muốn rửa mặt. A Băng ngồi ở phía trước, tay nhỏ nắm lấy A Ngân Ngân sắc độc giác, có chút bẩn thỉu, nhíu lại khuôn mặt nhỏ chỉ vào cách đó không xa trong rừng một cái đầm nước nói. Liên tục mấy ngày cực tốc đi đường, để A Băng dạng này thích sạch sẽ tiểu nữ hài 10 phần không thoải mái. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, gật gật đầu. Nói ra, mau đi đi, A Băng mừng rỡ gật đầu, phi thân tiến vào rậm rạp trong rừng, biến mất không thấy gì nữa, đi vào một chỗ sạch sẽ tảng đá xanh phía trên, Lâm Duệ vỗ vỗ Tiểu Ngân, để nó cuộn tại bên người, ngồi ở trên tảng đá lớn dựa vào Tiểu Ngân, khoanh chân nghỉ ngơi. Qua mấy phút, đang lúc Lâm Duệ điều tức chỉnh đốn thời điểm, bỗng nhiên hắn mở to mắt. Nhìn về phía trước, chỉ thấy kia màu nâu nham thạch to lớn góc rẽ, đang có một cái cưỡi thanh nghiêu người trẻ tuổi gánh vác lấy một thanh trường kiếm chậm rãi đi tới. Kia thanh nghiêu màu lông cực kỳ xinh đẹp, bóng loáng tỏa sáng, hai mắt có thần, đối mặt Tiểu Ngân hoàn mỹ phẩm chất linh sủng uy áp. Chung quanh đẳng cấp thấp quái vật đều e ngại rời đi. Mà cái này thanh nghiêu lại tuyệt không e ngại tiếp tục đi về phía bên này. Hiển nhiên phẩm chất cũng tại hoàn mỹ cấp trở lên. Mà kia gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi. Ánh mắt nhàn nhạt, khóe miệng mang theo mỉm cười. Khí thế trên người bất phàm. Lại là một cái tinh linh cửu phẩm cao thủ. Đông đông đông, thanh nghiêu dẫm lên thổ địa. Nặng nề tứ chi phát ra thùng thùng tiếng vang. Nhìn như cồng kềnh, nhưng mà sau một khắc khoảng cách Lâm Duệ còn có mấy ngàn mét xa thanh nghiêu. Trong chớp mắt liền chỉ còn lại hơn ngàn mét, lại một nháy mắt chỉ còn lại 200-300 mét. Lâm Duệ xếp bằng ở trên tảng đá, nhìn xem cái này thanh nghiêu cùng kia gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi. Sắc mặt nghiêm túc, khoảng cách mấy trăm mét. Người tuổi trẻ kia khí tức tựa như cùng một thanh sắc bén trường kiếm thẳng bước bề ngoài mà đến. Trên người hắn mỗi một sợi khí thế, đều giống như từng thanh tiểu kiếm, sắc bén đến cực điểm. Tê, Tiểu Ngân khẽ kêu, to lớn đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm kia thanh nghiêu. Vảy màu đen ma sát, phát ra rì rào tiếng vang, người chính là Lâm Duệ A. Đi tới gần, cưỡi trên thanh nghiêu người trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Duệ. Khóe miệng mỉm cười hỏi, Lâm Duệ khẽ nhíu mày, có chút làm không rõ ràng người này địa vị. Trầm ngâm một chút, gật gật đầu không nói gì. Kia gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi đạt được xác nhận. Tìm hiểu Lâm Duệ hai mắt, một nháy mắt Lâm Duệ có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Phảng phất mình thực lực trần trụi tại trong ánh mắt hắn. Không xấu, người tuổi trẻ kia tán thưởng gật đầu. Nói, người giết chết Oka, ta không rõ người đang nói cái gì. Lâm Duệ lắc đầu, thản nhiên nói, ha ha, gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi không thừa nhận cũng được. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Otto cùng Haberg gia tộc người đã truy tung ngươi qua đây. Mặc dù ngại với Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương bọn người duyên cớ, Nguyệt Phách cấp trở lên không cách nào động thủ, nhưng tinh linh cấp có thể giết chết ngươi, vẫn là có rất nhiều. Lâm Duệ trong lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mình thế mà đã bại lộ. Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía người tuổi trẻ kia nói ra. Như vậy mục đích của ngươi tới là cái gì đâu? Ta vì di tích mà đến. Thuận tiện nhìn xem dám can đảm giết chết Haberg gia tộc con trai trưởng người là một cái gì. Người như vậy, ngươi thấy ta, ngươi cho rằng ta là một cái gì người như vậy? Nghe được Lâm Duệ vấn đề, người tuổi trẻ kia mỉm cười, cũng không đáp lời, vỗ nhẹ dưới hông thanh nghiêu, tiếp tục đi về phía trước, trong chớp mắt liền đến ngoài trăm thước. Một câu nhẹ nhàng mặc vào tới, ngươi là người thú vị. Hy vọng có thể tại di tích bên trong nhìn thấy ngươi. Thật cổ quái ngươi, Lâm Duệ nhíu mày nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng suy nghĩ, Haberg gia tộc không hổ là vương cấp gia tộc. Bất quá 3 ngày thời gian, thế mà liền đã điều tra đến chân tướng. Bất quá hắn nghĩ lại, hiện trường lưu lại tới vết tích thực sự quá mức rõ ràng. Mà lại mình cũng cùng Oka có thù, có giết chết Oka động cơ, bị phát giác được cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Lâm Duệ cũng không lo lắng, Haberg gia tộc hội vì vậy mà điên cuồng trả thù chính mình. Hắn cũng không phải không có căn cơ, thiên tuyển cục, ám ảnh liên minh, chí ám vương, thậm chí đối Sana tông sư có ân cứu mạng, Haberg gia tộc muốn động mình. Cũng phải ước lượng một chút lại nói. Lâm Duệ, vừa rồi người kia là ai? Lúc này, A Băng thanh âm thanh thúy từ trong bụi cây truyền tới. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Băng đã rửa mặt sạch sẽ. Nàng mặc như cũ toàn thân áo trắng, đen nhánh tóc dài khoác đến bên hông. Dùng một cây trắng noãn buộc tóc kéo lại, ngũ quan xinh xắn. Khuôn mặt như là minh nguyệt trong sáng, mặt mày cong cong, trên trán vẫn mang theo mấy giọt giọt nước. Không biết, Lâm Duệ lắc đầu, A Băng ồ một tiếng, không có hỏi tới, đây cũng là Lâm Duệ tương đối thích nàng một điểm, sẽ không phiền hắn, thần sắc rất yêu nhã, một bộ trời chuyện thương tình không có hứng thú dáng vẻ. Lâm Duệ đã từng không chỉ một lần suy đoán A Băng thân phận. Dù sao A Băng khí chất rất cao quý yêu nhã, mà lại thiên phú khủng bố, tuyệt đối không phải người bình thường nhà ra, phong vương cấp đệ tử, tôn nữ, chính A Băng cũng mơ mơ màng màng bộ dáng, tựa hồ đối với mình thân phận nhớ không rõ. Đi thôi, hiện tại đã là ngày thứ 6, lại có một ngày di tích liền muốn mở ra. Lâm Duệ ngồi lên tiểu ngân thân thể. Lúc đầu hắn nghĩ ở chỗ này chỉnh đốn một đêm lại đi. Nhưng bây giờ đạt được kia cưỡi thanh nghiêu người tuổi trẻ cảnh cáo thanh âm. Biết Otto cùng Haberg gia tộc người chính truy sát mà đến. Giờ phút này cũng cẩn thận. Phải đi suốt đêm đường đuổi tới di tích bên ngoài. A Băng đối với cái này không có ý kiến. Bay người lên trên tiểu ngân thân thể. Tiểu ngân phi tốc lao tới phía trước. Yêu thú giới di tích, lúc này đã là di tích mở ra ngày thứ 6. Dựa theo thường ngày lệ cũ, di tích sẽ tại ngày thứ 7 mở ra. Đến lúc đó di tích bảo hộ cơ chế liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này ở cái này ngoại tầng, đã bị thú tộc cùng nhân tộc hai đại chủng tộc vây quanh chặt như nêm cối. Nhân tộc thanh niên thiên tài, tinh linh cấp, nguyệt phách cấp. Hơn 10 vị liệt dương cấp phát ra lang yên bình thường khí tức. Cùng thú tộc liệt dương cấp lẫn nhau uy hiếp. Thú tộc bên kia cũng kém không nhiều. Hóa hình liệt dương cấp yêu thú. Chưa hóa hình thú tộc thiên tài. Khi Lâm Duệ cưỡi to lớn hắc xà chạy đến thời điểm. không ít người lập tức chú ý tới hắn. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn đều là trên địa cầu thanh niên tuấn kiệt. Đại bộ phận là thanh vân bảng bên trên thiên tài. Cũng có nguyệt phách cấp cường giả. Đối với Lâm Duệ, bọn hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Lâm Duệ đánh giết Oka 5 người sự tình đã lộ ra ánh sáng. Thực lực cường hãn trình độ cùng lá gan chi lớn để không ít người trong lòng kinh hãi. Biết thực lực của hắn tuyệt không chỉ thanh vân bảng thứ 108 vị. Dù sao Oka đều xếp ở vị trí thứ 72. Có thể đánh giết Oka Lâm Duệ thực lực cùng thiên phú khẳng định càng mạnh. Huống chi Lâm Duệ bối cảnh hùng hậu. Ngay cả Haberg gia tộc đều bị buộc rút về thông cáo. Ăn thiệt thòi nhỏ, lập tức, đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, nhưng cũng không có người đi qua cùng Lâm Duệ chào hỏi. Lâm Duệ mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng cũng đắc tội Haberg gia tộc. Đi vào nhân tộc một phương này, Lâm Duệ tùy ý lựa chọn một cái doanh địa, mang theo A Băng đi xuống. Cũng không có thu hồi tiểu ngân, ngay tại chỗ ở đây nghỉ ngơi, chờ đợi di tích mở ra. Qua mấy giờ, một mực chờ đợi Otto cùng Haberg gia tộc nhân ngựa Lâm Duệ cũng không có chờ đến bọn hắn. Lúc này, di tích mở ra, to lớn kim quang xông phá chân trời. Kinh khủng uy áp từ dưới đất truyền đến. Tại kia trên đất một cái lồng ánh sáng màu vàng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ di tích đều là rất thích trốn ở trên mặt đất. Chờ đợi mọi người đến đào móc, vô luận là yêu côn giới hay là yêu thú giới, hay là những giới khác vực, di tích toàn bộ đều không ngoại lệ đều là từ dưới đất xuất hiện. Di tích mở ra, kim quang tiêu tán, nhân loại cùng thú tộc hai bên sôi trào, nhưng lúc này bọn hắn đều là cảnh giác nhìn đối phương. Như là sở hà hán giới bình thường bảo lưu lấy một cái giới hạn. Giữ vững tỉnh táo, tại di tích cái này đại bảo tàng trước mặt, coi như song phương là tử địch, cũng là lợi ích làm đầu. Toàn bộ tiến vào di tích, hét lớn một tiếng, trên bầu trời, hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư lơ lửng ở nơi đó. Lâm Duệ mắt sắc nhìn thấy thiên tuyển cục lôi dương đứng hàng trong đó. Cái khác tông sư cũng phần lớn là hoa quốc liệt dương cấp tông sư. Tiến vào di tích, đối diện, liệt dương cấp yêu thú đồng dạng phát ra chỉ lệnh. Trong chốc lát, nhân tộc cùng thú tộc thanh niên thiên tài chen chúc tiến vào di tích bên trong. Toàn bộ đều là liệt dương cấp trở xuống. Đại bộ phận tinh linh cấp, một phần nhỏ nguyệt phách cấp. Chúng ta đi vào, Lâm Duệ thấy thế. Lôi kéo A Băng cưỡi tiểu ngân hướng yêu thú giới di tích mà đi. Bên trên bầu trời, Lôi Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Hai người liếc nhau, đối với hắn gật gật đầu. Cẩn thận Otto, một đạo truyền âm lọt vào tai. Lâm Duệ trong lòng cảm kích. Tiểu ngân trên thân lôi quang đại tác, bá một cái bay vào yêu côn giới di tích bên trong. Một giờ sau, Otto có chút chật vật cưỡi linh sủng mang theo một đoàn người đi vào di tích bên ngoài. Nhìn thấy di tích đã mở ra, không khỏi sầm mặt lại, hung hăng chừng trong đội ngũ một người một chút, để cái kia thiên tài chột dạ cúi đầu. Đều là thằng ngu này, dọc đường trêu chọc một đầu nguyệt phách cấp cao phẩm lãnh chúa quái vật. Làm trễ nải bọn hắn không ít thời gian, làm cho bọn hắn chật vật không chịu nổi. Bằng không nói không chừng hiện tại Lâm Duệ đã bị bọn hắn giết chết. Hiện tại di tích mở ra, mình chỉ có thể cầu nguyện tiến vào bên trong có thể gặp được kia Lâm Duệ. Thật sự là heo đồng đội, còn không mau đi vào. Di tích mở ra thời gian cũng là có hạn chế. Yêu thú giới di tích mở ra sau trong vòng 3 giờ có thể tiến vào. Trên bầu trời nhân tộc liệt dương cấp tông sư quát to. Đi, Otto quát khẽ, mang người xông vào di tích bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.